Chương 1453, ta không thể nói lời nói thật. Lưu Húc ngồi ở một bên, các lộ ủy chưa dùng cái gì hồng trò chuyện kết thúc. Dùng cái gì hồng thân là thay mặt huyện trưởng, điện thoại rất nhiều, cư nhiên một người tiếp một người không ngừng, Lưu Húc ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không có. Lưu Húc không có tận lực nghe, có thể hết thể đối thoại đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, có không có nghe không phải minh bạch, còn là thông qua dùng cái gì hồng giọng nói và biểu tình phán đoán, có một số việc thật không tốt. Căn cứ nghe được đối thoại, Lưu Húc biết ngày mai sẽ là bổn huyện lái vào đại hội tuyển cử huyện trưởng thời gian, dùng cái gì hồng dù cho kiệt lực bảo trì nữ cường vào hình tượng, có thể vẫn khó có thể che đậy áp lực lớn chuyện thật. Dù cho bận rộn nữa, dùng cái gì hồng cũng không có trở về ý tứ, kiên trì đi trước Thanh Long Hồ. Đến rồi Thanh Long sân dưới, hai chiếc xe dừng lại. Dùng cái gì hồng xoay người đối với nữ bí thư nói ra, Bạch Khiết, ngươi liền ở lại chỗ này. Ừm. Bạch Khiết gật đầu. Lưu Húc cùng dùng cái gì hồng đi về phía trước. Phía trước là một cánh cửa sắt lớn, sau cửa sắt chính là đi thông con đường trên núi. Lưu Húc cho Lục Triển Khai gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau hắn mở cửa đi tới. Để Lục Triển Khai ở chỗ này giữ cửa, sau đó Lưu Húc cùng dùng cái gì hồng cùng nhau vào cửa. Thêm đá có chút chợt, dùng cái gì hồng vô ý thức cầm lấy Lưu Húc cánh tay, chậm rãi đi lên. Leo lên thêm đá, là sơn cốc đất trống, ở giữa có bao nhiêu cái nhà gỗ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất mau tới đến cửa ra, chứng kiến Thanh Long Hồ. Như xanh thẳm trong suốt bảo thạch khảm nạm trong sân cốc. Tốt xinh đẹp. Dùng cái gì hồng hít sâu một hơi, trên mặt u buồn trở thanh nhạt, hai mắt trừng lớn, tham lam mà nhìn mỹ lệ hồ nước. Bởi Thanh Long Hồ đã nhiều ngày không người đến, bảo vệ tốt, cảnh sát chung quanh càng càng mỹ lệ, hồ nước trong suốt thấy đáy, khiến người ta không nhịn được nghĩ ở lâu dài cái này non xanh nước biết địa phương. Nơi đây có thể lội lặn sao? Ta là bơi kiện tướng dùng cái gì hồng ngạo kiêu ngẩng đầu lên, dường như cảm thấy biết bơi so với làm huyện trưởng càng tự hào. Có thể, bất quá ngươi trước đây bơi thời điểm, bể bơi kín người hết chỗ. A Lưu Húc cười nói, dù cho biết rõ dùng cái gì hồng là cường thế nữ huyện trưởng, thấy được nàng không cao hứng, hắn vẫn xem nàng như thành một nữ nhân hống. Dùng cái gì hồng trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, sau lại ta phát dục quá nhanh, sẽ không đi bể bơi, chỉ đi nhà bạn bên trong hồ bơi, đồ vật đều ở trong phòng đi. Hai người đi vào nhà gỗ, bắt đầu cho dùng cái gì hồng chọn áo tắm. Có thể áo tắm có thân xúc tính, đơn nhìn nhìn không ra cao thấp. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là ly khai, lưu lại dùng cái gì hồng tự chọn. Không bao lâu, dùng cái gì hồng ăn mặc một bộ phấn lót toái cả bạ cánh hoa bikini lặn trang bị đi ra, cùng chỉ mặc bờ giờ á cùng quần lót giống nhau. Nàng thoáng ngẩng đầu, mại tự tin bước tiến đi tới, mỗi đi một bước, Lưu Húc liền cảm giác mình bị một vạn điểm thương tổn. Bộ này bikini gò đồng đảo y ghi nói thật có điểm hơi nhỏ, để Lưu Húc tim đập loạn. Lưu Húc không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ hình dung trước mắt thấy mỹ cảnh. Chỉ cần dùng phái nữ thân thể đẹp đã không cách nào hình dung, chỉ có thể nói đây quả thực là chấn động linh hồn thần vật. Không có co thích hợp, đây là lớn nhất dùng cái gì hồng lẩm bẩm. A cái loại này liên thể quá gầy, nặng đi ra ngược lại càng nhiều. Dùng cái gì hồng chân mày cau lại, tiểu Lưu Húc, nhìn đủ rồi chưa, ta không thể nói lời nói thật. Lưu Húc vội vàng rời ánh mắt. Người thay quần bơi, bơi chung một hồi A dùng cái gì hồng giọng nói lạnh nhạt nói rằng. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy dùng cái gì hồng mị lực tăng vọt. Người thường nếu như sở hữu như vậy vóc người, sẽ đặc biệt tự hào, hoặc là dù cho mặt ngoài chấn định nội tâm lại bối rối. Dùng cái gì hồng không giống với, nàng không có tự hào, cũng không có xấu hổ, không gì sánh được thản nhiên, thật giống như cởi quần áo đứng ở Lưu Húc trước mặt, cũng sẽ không có bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Hết lần này tới lần khác càng đúng như vậy, Lưu Húc càng thấy được dùng cái gì hồng không giống người thường, không cốc lấy hồng, một mình hương thơm, không vì bất luận kẻ nào nở rộ. Khao y khao y. Ta trước đây bơi nịch quá thủy, hơn nữa bơi kỹ thuật không tốt, sẽ không nêu xấu. Ta đi câu mấy con cá, buổi trưa ăn cá nướng, nơi này ngư ăn thật ngon. Lưu Húc cầm ngư cụ cùng nhau đi về phía trước, hắn nơi nào là bơi kỹ thuật không tốt, chỉ là sợ thân thể chịu không nổi mê hoặc sinh ra phản ứng xấu mặt mà thôi. Dùng cái gì hồng người xuyên tam điểm thư cờ áo tám, chân trần, cùng Lưu Húc kề vai đi. Nàng không có giày cao gót, không có thân cao ưu thế, có thể vẫn đủ khác biệt nữ tính không có sẵn mị lực. Thật giống như chỗ đi qua cỏ á hoa a cái gì đều hẳn là thần phục lễ bái. Chết chìm ta thường thường cho rút, nhiều lần bởi vì này dạng chết chìm, bất quá mỗi lần đều có người cứu ta. Người đã không am hiểu bơi, ta ở nước cạn khu du á dùng cái gì hồng nói rằng. Lưu Húc kiệt lực nhìn về phía trước, tận lực không nhìn tới dùng cái gì hồng, có thể là của nàng hung khí luôn là ghê tởm áp dụng nhảy thư cờ công kích là phương thức, không ngừng xuất hiện tại Lưu Húc dư quang, để hắn khó có thể bình tĩnh. Tiểu Lưu Húc, ta thích nơi đây. Vừa rồi hầu như không thở nổi, vừa tới nơi này, hô hấp lập tức thông thuận. Nếu như ta không có bị đuổi ra Thanh Long huyện, mỗi tháng tất nhiên tới một lần về sau nơi đây sẽ không đối ngoại mở ra a sẽ không, đối với nữ tính hội viên mở ra, nam nhân đều ở chân núi ngây ngô a. Lưu Húc giọng điệu cứng rắn nói, dùng cái gì hồng cư nhiên bắt đầu bước chậm chạy. Ta muốn nóng người, không cho phép nhìn loạn dùng cái gì hồng nhẹ rên một tiếng, tự nhiên mà vậy tỏa ra nữ huyện trưởng như thế, sau đó nhẹ nhàng chạy động. Lưu Húc con nhìn thoáng qua liền tim đập rộn lên, rốt cuộc minh bạch cái gì là đất rung núi chuyển, cái gì gọi là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhất định chính là bệnh tim người mắc bệnh đùa đòi mạng, mãnh liệt đánh vào thị giác tuyệt đối có thể miểu sát bất kỳ nam nhân nào. Dùng cái gì hồng chạy đến bên hồ bãi cát, mà bắt đầu làm các loại vận động nóng người, nhấc chân, dưới thắt lưng, mở rộng cánh tay các loại. Lưu Húc nhìn một hồi phía sau, nghĩ thầm, lão thiên quả nhiên vĩnh viễn không công bình, cho dùng cái gì hồng một tấm dung nhan tuyệt thế thì cũng thôi đi, trả lại cho một đôi ngạo nhân vóc người, hầu như có thể nói là tỷ lệ vàng. Lưu Húc yên lặng đi tới dùng cái gì hồng bên phải phía trước, đem mồi câu các loại thả tại chính mình bên trái đằng trước, sau đó hướng phương hướng của nàng xoay người, nghiêm túc chọn mồi câu. Chọn một hồi mồi câu, Lưu Húc tính ra một cái kết luận, nếu là dùng cái gì hồng lại thoáng dùng sức, tuyệt đối có thể đem áo tắm căng đứt.